Chuyện tình của tôi tan vỡ từ lâu rồi, tưởng không bao giờ còn nhớ. Nhưng bỗng một hôm trên đường xa phố thì tôi gặp người yêu ngày nào. Đôi mắt ưu tư thật buồn, nàng nhìn tôi rồi quay mặt bước đi như không hề quen biết. Cũng đôi mắt này năm xưa lạc vào hồn tôi, trong những đêm không ngủ, trong đèn nhìn khói thuốc bay. Em dĩ vãng đôi mình được dệt thành bao kỷ niệm từ khi mới quen nhau. Ôi đôi mắt người xưa bao lần không ướt vai tôi trong những đêm dần hơn. Rồi ngày tháng êm trôi, cuộc đời chỉ hai lối. Bỗng một hôm có thiệp hồng báo tin vui, tin em lấy chồng. Khi về bên ấy em có nhớ người xưa không? Người tình của tôi xa cách từ bao ngày, tưởng không bao giờ gặp nữa. Cơn gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào. Thôi trách nhau chi, chuyện tình dù dở dang đã tan thành khói sương, xin quên vào dĩ vãng. Đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi, cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa lỡ. Dệt thành bao kỷ niệm từ khi mới quen nhau. Ôi đôi mắt người xưa bao lần không ướt vai tôi trong những đêm dần hơn. Rồi ngày tháng êm trôi, cuộc đời chia hai lối. Bỗng một hôm có thiệp hồng báo của tôi xa cách từ bao ngày, tưởng không bao giờ gặp nữa. Cơn gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào. Thôi trách nhau chi, chuyện tình dù dở dang đã tan thành khói xưa, xin quên vào dĩ vãng. Đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi, cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa.